Tiểu thuyết Luật im lặng, chương 2. Cuộc tập kích quy mô của FBI trong thập niên 90 vào các gia đình mafia New York chỉ để sổng hai mạng. Trùm Raymond Aprin sộp nhất và cũng đáng sợ nhất vẫn còn chưa bị tóm. Kẻ còn lại, trùm Timona Portela, quyền lực cũng gần bằng nhưng thuộc đẳng cấp quá thấp hèn, đào thoát bởi một lý do có vẻ hoàn toàn nhờ may mắn. Nhưng tương lai đã rõ ràng, với luật RICO năm 1970 rất phi dân chủ, với sự hăng hái của các đội đặc nhiệm FBI và việc phản bội luật Omerta trong nội bộ mafia Mỹ, trùm Raymond Aprin biết đã đến lúc phải rời bỏ chiếc ghế quyền lực của mình. Aprin đã cai quản gia đình suốt 30 năm và giờ đây đã trở thành huyền thoại. Được nuôi dạy ở Sicily, lão không hề có những ý tưởng sai lầm hay vẻ ngạo mạn khệnh khạng của các tay trùm mafia sinh ra trên đất Mỹ. Trên thực tế, lão mang trên mình dòng máu của những người Sicily lão luyện thế kỷ 19, những người đã cai quản các thành phố và làng mạc bằng uy danh cá nhân, lòng trọng danh dự, bằng những phán xử chết chóc và dứt khoát của mình với bất kỳ ai bị nghi ngờ là kẻ thù. Lão hóa ra cũng có cái tài thao lược của những anh hùng thời đó. Bây giờ ở tuổi 62, Aprin có một cuộc sống ngăn nắp. Lão đã thẳng tay trừ khử kẻ thù và hoàn thành trách nhiệm làm bạn, làm cha của mình. Lão có thể vui thú tuổi già với đầu óc thảnh thơi, có thể rút lui khỏi cái thế giới đầy bất hòa của lão để đảm nhận vai trò chủ nhà băng lịch lãm hay trụ cột của xã hội phù hợp hơn. Ba đứa con lão đều có những nghề nghiệp cao quý và đều đã thành đạt. Cậu cả Valerius, lúc này 37 tuổi, đã có vợ có con, mang hàm đại tá quân đội Mỹ và là giảng viên Học viện West Point. Chính cái tính rụt rè như trẻ con đã xác định nghề nghiệp của gã. Trùm Aprin may mắn giành được một suất học viên sĩ quan tại Học viện West Point để điều chỉnh khiếm khuyết trong tính cách của con trai lão. Thằng con thứ, Marc Antonio, mới bước qua tuổi 35, hẳn là do cái huyền bí nào đó trong biến dị di truyền mà lại trở thành lãnh đạo một mạng lưới truyền hình quốc gia. Khi còn nhỏ, gã sống ủ rũ trong một thế giới tưởng tượng và ông trùm nghĩ gã sẽ thất bại tại bất kỳ một công ty làm ăn nghiêm túc nào. Vậy mà bây giờ, tên gã lại thường xuất hiện trên báo chí như một nhà chiến lược có tầm nhìn xa đầy sáng tạo. Điều đó làm Aprin rất khoái, nhưng không thuyết phục được lão. Suy cho cùng, lão là cha gã, còn ai hiểu con rõ hơn cha? Cô út Nicole, khi còn nhỏ được gọi một cách trìu mến là Nicky, nhưng từ năm lên sáu đã yêu cầu thằng thừng phải gọi bằng tên riêng, là người bạn tranh luận mà lão yêu thích. Ở tuổi 29, nàng là luật sư chuyên về luật công ty, là người ủng hộ phong trào bình đẳng của phụ nữ và là một luật sư làm dịch vụ chuyên môn vì công ích, không lấy phí hoặc lấy phí tượng trưng rất nhỏ, của những tội phạm nghèo và tuyệt vọng, những người không thể nhận được sự biện hộ hợp pháp thích đáng. Nàng đặc biệt xuất sắc trong việc cứu những kẻ giết người thoát khỏi ghế điện, những phụ nữ giết chồng thoát khỏi vòng lao lý, những kẻ hiếp dâm hàng loạt thoát án chung thân. Nàng phản đối án tử hình bởi tin vào sự hoàn lương của mọi phạm nhân và nàng chỉ trích mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của nước Mỹ. Nàng cho rằng một đất nước giàu như Mỹ không thể dửng dưng với người nghèo bất kể những khiếm khuyết của họ. Hơn thế nữa, nàng còn là một nhà thương thuyết đầy năng lực và cứng rắn trong nghề, là một phụ nữ nổi bật và mạnh mẽ. Ông trùm chẳng đồng ý với nàng ở bất kỳ vấn đề nào. Về phần Astor, chàng là một thành viên của gia đình và gần gũi với ông trùm như một đứa cháu trên danh nghĩa. Với những đứa con của lão, chàng giống như một đứa em bởi sinh lực và sức cuốn hút mạnh mẽ của chàng. Từ lúc lên 3 tới năm 16 tuổi, chàng là người bạn tâm giao của họ, là đứa em ruột thịt bé bỏng và yêu mến của họ. Cho đến khi chàng tha hương tới Sicily 11 năm trước, mãi đến khi về hưu, ông trùm mới gọi chàng về. Trùm Aprin lập kế hoạch rửa tay gác kiếm một cách cẩn thận. Lão chia đế chế của mình để giảng hòa với những kẻ thù tiềm tàng và cũng tưởng tượng đám bạn bè trung tín. Lão thừa hiểu lòng biết ơn hiệu quả chẳng được bao nhiêu và rằng quà cáp phải luôn được bổ sung. Lão đặc biệt thận trọng xoa dịu Timona Portela. Đó là một kẻ nguy hiểm bởi tính tình lập dị và côn đồ đôi khi khó lường trước được. Bằng cách nào mà Portela thoát được cuộc búa sáp của FBI những năm 90 vẫn còn là một điều bí ẩn. Gã là một trùm sinh ra ở Mỹ. Hắn ít sắc sảo, đầy khinh suất và thiếu tự chủ. Hắn có thân hình ngoại cỡ cùng cái bụng bự, ăn mặc loe loẹt và trải chuốt, giống hệt một Picotto ở xứ Palermo, một sát thủ tập sự trẻ tuổi. quyền lực của hắn dựa vào việc cung cấp ma túy. Hắn chưa vợ và mãi đến tuổi 50 vẫn là một kẻ phóng đãng. Hắn chỉ thể hiện tình yêu thương đích thực với thằng em Bruno, gã này có vẻ hơi đần nhưng hung bạo hệt như ông anh. Trùm Aprin chưa bao giờ tin Portela và ít khi làm ăn với hắn. Một kẻ nguy hiểm bởi nhược điểm của mình dứt khoát phải bị vô hiệu hóa. Vì vậy, lão mời Timona Portela đến gặp. Portela đến cùng với thằng em Bruno. Aprin đón chúng với thái độ lịch thiệp hòa nhã thường ngày rồi nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Timona thân mến của tôi, lão nói, tôi đang rút ra khỏi các mối làm ăn trừ các nhà băng của mình. Giờ chú sẽ nổi như cồn trong mắt thiên hạ và chú phải cẩn thận. Nếu khi nào đó chú cần một lời khuyên thì cứ gọi cho tôi. Về dưỡng già, nhưng tôi vẫn không thiếu người giúp đỡ đâu nhé. Bruno, một bàn sao nhỏ của thằng anh, vốn kinh sợ danh tiếng của Aprin, mỉm cười vui vẻ vì lòng kính trọng được dành cho anh gã. Nhưng Timona hiểu lão già hơn nhiều. Hắn biết mình đang bị đe dọa. Hắn cúi đầu về phía lão một cách kính cẩn. Anh luôn dành cho tất cả chúng tôi ý kiến đúng đắn nhất, hắn nói. Và tôi tôn trọng những gì anh đang làm. Hãy tin tôi như một người bạn của anh. Tốt lắm, tốt lắm, Trùm Aprin nói. Bây giờ coi như quà cho chú. Tôi đề nghị chú lưu tâm đến lời cảnh báo này. Sinker, người của FBI, là thằng xảo trá. Đừng bao giờ tin nó. Nó đang say sưa với thành tích của mình và chú sẽ là mục tiêu tiếp theo của nó đấy. Nhưng tôi đã thoát khỏi tay nó rồi cơ mà, Timona nói. Dù nó đã tóm tất cả anh em tụi mình, tôi cóc sợ nó. Nhưng tôi cảm ơn anh. Tất cả uống mừng rồi anh em Portela chuồn. Trên xe Bruno nói, một người vĩ đại làm sao? Ừ, Timona tán thành. Cha nội này quả là một người vĩ đại. Về phía Trùm Aprin, lão rất hài lòng. Lão đã thấy nỗi sợ hãi trong mắt Timona và lão chắc rằng sẽ chẳng còn mối nguy nào cho mình nữa. Trùm Aprin đề nghị được gặp riêng Kurt Sinker, sếp FBI ở New York. Chính lão cũng phải ngạc nhiên vì Sinker lại là người lão khâm phục. Lão đã tống hầu hết các trùm mafia bờ đông vào khám và hoàn toàn bẻ gãy thế lực của chúng. Trùm Raymond Aprin đã thoát khỏi tay ông vì lão biết tên chỉ điểm bí mật của ông, kẻ đã giúp ông thành công. Tuy nhiên, lão thậm chí còn thán phục ông hơn vì ông luôn chơi đẹp, không khi nào vu cáo hay dùng vũ lực, chưa một lần nào công khai những dấu vết về con cái lão. Vì vậy, lão thấy cần cảnh báo cho ông cũng là lẽ công bằng. Cuộc gặp diễn ra tại điện trang của Aprin ở Montauk. Sinker phải đến một mình dù vi phạm nguyên tắc của ngành. Đích thân giám đốc FBI chấp thuận, song vẫn cố nài Sinker sử dụng một thiết bị ghi âm đặc biệt được gắn chặt vào người phía dưới mạng sườn để không bị phồng ra ngoài cơ thể. Thiết bị này chưa từng được biết đến và cơ sở chế tạo ra nó được kiểm soát hết sức ngặt nghèo. Sinker thừa hiểu mục đích thực sự của chiếc máy là ghi lại những gì ông nói với Trùm Aprin. Họ gặp nhau vào một chiều vàng tháng 10 tại hiên nhà lão. Sinker chưa bao giờ vào được ngôi nhà này với một thiết bị nghe lén và vị trưởng lão còn được đội bảo vệ liên tục bao quanh. Song lần này, ông không hề bị người của ông Trùm khám xét. Điều đó làm ông ngạc nhiên. Rõ ràng Raymond Aprin sẽ không đưa ra một đề nghị sai quấy nào đối với ông. Như mọi khi, Sinker bị ngạc nhiên, thậm chí còn hơi lo lắng bởi cái ấn tượng mà Aprin gây ra. Dù biết rằng lão đã ra lệnh cho cả trăm kẻ vi phạm vô số luật lệ của xã hội, Sinker vẫn không thể ghét lão. Song ông tin rằng loại người này là ma quỷ. Ông ghét chúng vì cái lối chúng hủy hoại cơ cấu của nền văn minh. Trùm Aprin mặc bộ com lê sẫm, cà vạt sẫm và áo sơ mi trắng. Nét mặt lão trang nghiêm toát lên vẻ hiểu biết. Trên mặt lão là những đường nét dịu dàng của một người đức độ đáng mến. Làm sao một khuôn mặt đầy nhân tính như kia lại có thể thuộc về một kẻ nhẫn tâm như vậy? Sinker tự hỏi. Ông trùm không mời bắt tay vì không làm Sinker bối rối. Lão chỉ cúi đầu chào. Tôi đã quyết định đặt tôi và gia đình dưới sự che chở của các ngài, nghĩa là sự che chở của xã hội, lão nói. Sinker ngạc nhiên, lão già này định ám chỉ cái quái gì thế nhỉ? Suốt 20 năm qua, ngài là kẻ thù của tôi. Ngài truy đuổi tôi, nhưng tôi luôn biết ơn lòng quân tử của ngài. Ngài không tìm cách gài bẫy hay khuyến khích việc khai man chống lại tôi. Ngài đã tống hầu hết bạn bè của tôi vào nhà đá, và ngài đã hết sức cố gắng làm điều tương tự đối với tôi. Sinker mỉm cười. Thì tôi vẫn đang cố đây. Lão già gật đầu cảm kích.